mà những cấm pháp khác Diệp Húc cũng không thể nhận ra, trong đó một hồ kim thủy sinh ra một đóa kim liên, nhìn như cùng Hồng Mông Thanh Liên Kinh tương tự, mà lại một trời một vực, là tổ hợp của hai loại cấm pháp. Cấm pháp hắn tu luyện, khả năng chỉ có cái lô bồng kia là một loại đến từ thế giới vô hoang, những cấm pháp khác hoặc là đến từ thế giới khác, hoặc là đến từ thiên giới. Những cấm pháp này kết hợp cùng một chỗ, vận hành phụ trợ lẫn nhau, không còn là nhiều cấm pháp đơn lẻ, mà là đem 6 loại cấm pháp tổ hợp thành một chỉnh thể. Có thể tưởng tượng, lão ta nếu như xuất toàn lực uy lực kinh thiên động địa đến bực nào, chỉ sợ trung thổ thần châu đều chịu không được mấy lần công kích của lão, sẽ bị đánh chìm. Ứng Tông Đạo, không thể phủ nhận ngươi là một bậc kỳ tài, bất quá cùng ta đối nghịch, cùng võ thánh điện đối nghịch, chính là cùng với thiên đối nghịch, cuối cùng chỉ có một con đường chết. Lão già kia cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, ngươi nếu như quy thuận, về sau khi đến thiên giới, ngươi liền có thể hưởng dụng được tài nguyên mà ngươi không cách nào tưởng tượng nổi. Được Thánh Hoàng thậm chí vô tổ chỉ điểm, khiến cho tu vi ngươi tăng mạnh vượt bậc cả đời vinh hoa phú quý. Nếu không thần phục chính là nghịch tặc, chỉ có một con đường chết. Sống hay chết chỉ ở trong một ý niệm của ngươi. Ứng Tông Đạo nhắm mắt lại, sau một lúc lâu, dương đôi mắt mỉm cười nói. Ta muốn hỏi thăm các hạ một sự kiện, Thủy Hoàng Đế Triệu Chính có phải hay không chết ở trong tay các hạ? Lão già kia hơi ngẩn người. Gocchuyenaudio.com, Điềm Nhiên nói, không phục theo Thương Thiên Quản Giáo tự nhiên chỉ có một con đường chết. Ứng Tông Đạo mặt sắc nghiêm nghị, lạnh giọng nói, Triệu Chính là hảo hữu của tổ sư Ứng Mỗ, hai người họ là chi giao. Nếu ông ấy chết ở trong tay các hạ, món đại thù này Ứng Mỗ cũng muốn tính toán. Huống chi, hắn dừng một chút ngạo nghễ nói, đời ta vô sĩ, một thân ngạo cốt kính thiên kính địa, duy chẳng có khuất phục bất cứ kẻ nào. Khuất phục rồi, tâm cảnh sẽ lưu lại sơ hở, cho dù là thiên đế đứng trước mặt ta, ta cũng sẽ không khom lưng uốn gối. Nếu không Ứng Mỗ tâm trí xuất hiện vết rách, sau này cho dù tu vi có chỗ tinh tiến, làm sao có thể đột phá thành thánh làm tổ. Mấu chốt nhất chính là, hắn đột nhiên nổi giận đùng đùng, bạch thi lay động, tóc tai dựng đứng, đi nhanh hướng giám thiên sứ kia mà đến. Đỉnh đầu 9 tòa tiên phần lay động không ngớt, tản mát ra đủ loại cấm vân, hình thành ma đạo thiên đình, hoàng tuyền đại hà, luân hồi thiên bàn, lục đạo phá diệt dị tượng, khí thế trùng thiên. Oanh, 9 tòa tiên phần lao thẳng tới lão già kia, chấn áp hết thảy. Mấu chốt nhất chính là, ngươi lại dám đoạt tiên linh khí của ta. Trong đường thế vẫn chưa có người nào dám đoạt đồ đạc của ta, ngươi chán sống phải không? Tình đế nghẹn họng nhìn chân chân, chỉ thấy Ứng Tông Đạo lao thẳng tới lão già kia, làm việc nghĩa không được chùn bước như thiêu thân lao vào ánh nến. Tên họ Ứng cặn bã khi nào trở nên bạo lực như thế, quả thực giống tên hỗn đản Diệp Thiếu Bảo kia, liều mạng không để ý tới gì. Lão già kia có chút cười lạnh, không chút để ý giơ tay lên, nghênh tiếp Linh Lung tiên phần, thở dài nói. Hoàng Tuyền Ma Tông quả nhiên đều là một đám xuất thân kẻ cướp, xuất hiện một hạng tịch đã là như thế, lại xuất hiện một Ứng Tông Đạo cũng là như thế. Uổng phí một phen khổ tâm của ta, đã như vậy ta đây liền thay trời hành đạo, trước đem tên phản nghịch nhà ngươi diệt trừ. Hắn còn chưa dứt lời, bên trong thân hình Ứng Tông Đạo lại có một đạo cấm pháp hoàn chỉnh lao ra, so Hoàng Tuyền Ma Tông cửu cấm càng cường đại hơn, càng khiến cho người ta rung động, như là bao la vô tận minh mộng đại địa trải rộng khắp tiên phần, khiến những vị cổ tiên đã chết biến mất ở tiên giới hát ra một khúc ca phúng điếu bi thương. Đạo cấm pháp này vừa xuất, lập tức thống ngự 9 đại tiên phần, hóa thành tiên thổ, lại khiến cho uy năng Linh Lung tiên phần tăng lên gấp mấy trăm lần. Tu vi hắn làm sao còn ở suy yếu kỳ vô hoàng, rõ ràng là đã sớm luyện thành vô hoàng pháp lực cùng thân thể, thậm chí so với vô hoàng bình thường còn cường đại hơn rất nhiều. Lão già kia trở tay không kịp, một bàn tay căn bản ngăn cản không nổi va chạm của Linh Lung tiên phần, răng rắc một tiếng bị bẻ gãy, tiên phần đâm vào lồng ngực lão, đánh bay lão văng ra sau. Chỉ một thoáng, mấy trăm vạn dặm hư không chôn vùi, hóa thành hỗn độn, cơ hồ là thiên địa đại phá diệt bộc phát năng lượng khủng bố. Một kích này của Ứng Tông Đạo, xúc thế đã lâu, một kích đánh xuống, vậy mà làm bị thương vị vô hoàng đỉnh phong này. Lão già kia thân hình bất ổn, bị một kích của hắn oanh lên không, như lưu tinh bị oanh ra khỏi tầng khí quyển, tiến vào không gian bên ngoài. Lão vừa sợ vừa giận, lập tức chữa trị thân thể tổn thương, đáp xuống, chỉ nghe giữa không trung một thanh âm tức giận gầm lên. Gian ngoan mất linh, loại nghịch tặc như ngươi, chết còn chưa hết tội. Toàn bộ, gocchuyenaudio.com, nguyên khí linh khí của thế giới vô hoang tựa hồ tại thời khắc này dừng lại, đình chỉ lưu động. Thiên địa yên tĩnh không một tiếng động, tất cả sinh linh, hết thảy bị che phủ dưới uy áp vô cùng trầm trọng. Vô hoàng đỉnh phong giận dữ, thiên địa biến sắc, lão từ trong tinh không mà đến, đem toàn thân tu vi phóng ra, một trường bao trùm xuống. Thân hình của lão còn tại trên không trung, trung thổ thần châu đã không chịu nổi uy áp một trường của lão. chỉ thấy đại địa xung quanh Hoàng Tuyền Ma Tông đột nhiên lún xuống một trường ấn cực lớn, thấy rõ ràng 5 ngón tay. Một trường này của lão nếu như đánh xuống, chỉ sợ trung thổ thần châu sẽ xuất hiện một lỗ hổng cực lớn phương viên trăm vạn dặm thổ địa đều bốc hơi. Ứng Tông Đạo ánh mắt lóe lên, không lùi mà tiến, hướng lão già kia điên cuồng đánh tới. Hắn tâm niệm vừa động, chỉ thấy bọn người Triều Công Thiều Kiều Kiều cùng Phượng Yên Nhu phía trên luân hồi thiên bàn đều không tự chủ mà bay lên. Mặt luân bàn cực lớn này theo thân hình của hắn xông lên không trung, hướng lão già kia nghênh tiếp. Ứng Thiệu, bản hoàng đúng hẹn đến rồi. Giữa không trung, đột nhiên truyền đến một tiếng cuồng dã cười to. Chỉ thấy hư không bên người lão già kia đột nhiên vỡ ra, vô hoàng cùng cấm bảo rung động kinh khủng truyền ra, ma hoàng ma la thiên đột nhiên xuất hiện. Một tòa xâm la thần điện ầm ầm đâm vào trọng trọng liên hoa thần tượng bên trong thế giới ở sau lưng lão già kia. Tu vi thực lực ma hoàng còn trên Ứng Tông Đạo, gã sớm đã ẩn núp ở đây thật lâu tận lực đánh lén, một kích xuống dưới, xâm la thần điện đem cấm pháp thế giới của lão già kia xuyên thủng, ma diệt tu vi của lão. Suy, trong tay gã rồi đột nhiên xuất hiện một cây phương thiên ma kích quanh thân tràn ngập ma diễm trùng trùng, hung hăng đâm vào ngực lão già kia tức giận thét dài, ra sức đẩy về phía trước. Tìm đường chết, lão già kia vừa sợ vừa giận, đột nhiên giơ tay lên trường, một trường đem nửa người ma hoàng đánh vỡ nát, đem gã đánh bay, nổi giận gầm lên một tiếng, duỗi tay nắm chặt phương thiên ma kích dùng sức mà rút ra. Hô, Ứng Tông Đạo đem luân hồi thiên bàn tế lên, hướng lão nghiền ép mà đến. Lão không kịp rút phương thiên ma kích ra, đưa tay ngăn cản, cười lạnh nói. Hai tên tiểu bối các ngươi, chẳng qua là dựa vào đánh lén mới có thể chiếm một điểm tiện nghi, bất quá rất nhanh sẽ là tử kỳ của các ngươi. Oanh, lão một tay liền ngăn trở luân hồi thiên bàn, lại vào lúc này trên luân hồi thiên bàn đột nhiên truyền đến một tiếng cười to, chỉ thấy một trung niên nhã sĩ quanh thân ma diễm ngập trời, khống chế một cỗ huyết sắc chiến xa từ bên trong thiên bàn xuất ra, hung hăng đánh lên trên phương thiên ma kích. Chỉ nghe phốc suy một tiếng, phương thiên ma kích cứng rắn xuyên thủng thân hình lão giả này cùng với thế giới phía sau lão, văng ra thành từng mảng máu huyết vô hoàng. Chung quanh chiếc huyết sắc chiến xa kia, như là một biển máu, vô số thần ma tại trong biển máu rong ruổi chém giết, sau khi đánh bay phương thiên ma kích hung hăng đâm vào lồng ngực lão giả kia tại chỗ đem lồng ngực lão đè ép. Trung niên nhã sĩ một mình đứng trên chiếc huyết hà xa, gầm lên liên tục một đường đấu đá. Đồng thời quanh thân hắn tràn ngập Hoàng Tuyền Ma Tông cửu cấm, chín đạo cấm pháp hình thành chín đại thế giới, một trường hướng trên đầu lão già kia đập xuống. Huyết hà chiến xa nổ vang, biển máu bành. Góc truyện audio.com, chứng, nghiền đè thân thể lão già kia oanh một tiếng đánh vỡ bầu trời, đánh xuyên ra một thông đạo chạy nhanh vào trong cái thông đạo đen sẫm kia. Thế giới vô hoang sinh ta dưỡng ta, không thể ở chỗ này giết hắn, nếu không thế giới đều bị mấy người chúng ta đập nát. Tông đạo, ma hoàng, theo ta đi nơi vô cực diệt trừ tên khốn này. Thanh âm của hắn từ trong thông đạo truyền đến, thật lâu không dứt. Hạng lão nhi, không ngờ ngươi không có chết. Ma hoàng lập tức triệu hồi xâm la thần điện cùng phương thiên ma kích. Thiếu niên mặc áo đen cười ha ha, ma khí tràn ngập nhân gian, bước vào thông đạo cười nói. Bản hoàng sớm đã muốn cùng cường giả như ngươi giao thủ, bất quá nghe nói ngươi đã chết mới bất đắc dĩ cùng Ứng Thiệu liên thủ đối phó giám thiên sứ. Nếu như sớm biết ngươi còn sống, bản hoàng đã sớm tiêu diệt Ứng Thiệu rồi, miễn cho nuôi hổ gây họa. Ứng Tông Đạo theo sát phía sau, nhảy vào trong thông đạo. Diệp Húc ánh mắt chớp động phóng lên trời, triển khai trường không ấn, liên tục lóe lên, chỉ một thoáng cũng tới trước thông đạo kia, chỉ thấy thông đạo đang chậm rãi khép lại. Hắn đang muốn cùng theo vào, đột nhiên một mặt thiên bàn cực lớn gào thét xoay tròn, từ trong thông đạo bay ra chất chứa uy năng vô cùng khủng bố. Diệp Húc vội vàng lách mình tránh né, chỉ thấy luân hồi thiên bàn bay về phía trung thổ thần châu, đến trước mặt bọn người Triều Công Thiều, rồi đột nhiên dừng lại uy năng tiêu hết. Chính là Ứng Tông Đạo đem mặt luân hồi thiên bàn này ném trở lại, bức lui Diệp Húc đem thiên bàn đưa về Hoàng Tuyền Ma Tông. Sư đệ, ngươi không cần phải đi cùng. Ứng Tông Đạo thanh âm truyền đến, buồn bã nói. Ta nếu như không trở về, ngươi liền là Thánh Tông Tông chủ thay ta quản lý Thánh Tông. Ngươi yên tâm, cho dù ba người bọn ta chết trận cũng muốn lưu lại một mạng của tên giám thiên sứ này. Cách chương.